nhưng tứ tổ cũng có thể lấy tứ ca mà, mặc cho không khí bên kia dương cung bạc kiếm. Bên này, Trịnh Tâm Ngữ đang bận tâm về tuổi tác, bối phận của mình và Sở Dực.